Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 774, tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Lục Vân còn cười như không cười mà nhìn Long Tề, thưởng thức nét mặt ông ta biến hóa, biểu cảm của Long Tề trở nên vô cùng đặc sắc. Trái tim lộp bộp nhảy loạn lên, trông như đờ đẫn ra. Lục Vân có thể nói ra bốn chữ, giết người cướp của, thì chứng tỏ kế hoạch của họ được tiến hành bình thường, chí ít đã đến bước vu khống hãm hại. Nhưng đến bước này thì không phải đã trở thành điều hiển nhiên chứng cứ xác thật rồi sao? Mũ đã chụp lên, chỉ cần tìm cao thủ đến danh chính ngôn thuận phế Lục Vân là được. Sao lại xảy ra tình huống ngoài dự đoán này? Chẳng lẽ là Lâm Kiến chưa kịp chạy đi kêu gọi viện binh ở sân Liệp Lang đã bị Lục Vân giết rồi? Khả năng này rất lớn, nhưng Long Tề không tin. Chủ yếu ông ta không muốn tin Lục Vân thật sự dám giết Lâm Kiến. Phải biết rằng cha của Lâm Kiến chính là hộ pháp tân nhiệm của Võ Minh Kinh Thành. Sao hắn dám giết Lâm Kiến? Sắc mặt Long Tề lúc xanh lúc trắng, ánh mắt lấp lóe nói. Lục tiên sinh thật biết nói đùa, tôi còn có chút chuyện cần làm, không trò chuyện với anh được nữa. Nói xong ông ta vội vã rời khỏi nơi đây rồi đi vào một góc hẻo lánh để gọi cho Lâm Kiến. Túp, túp, không ai nghe, Long Tề bỗng nhíu mày lại. Chẳng lẽ xảy ra chuyện thật? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lục Vân tuyệt đối không giết Lâm Kiến được, trừ phi hắn cũng không muốn sống. Bởi vì chỗ dựa của Lâm Kiến là Võ Minh Kinh Thành, tu võ giả nào dám đắc tội Võ Minh. Hẳn là Lâm Kiến tạm thời có việc nên không tiện nghe máy. Long Tề vẫn không chịu tin tưởng sự thật này. Qua chừng nửa giờ, một tiếng giống phẫn nộ bỗng truyền đến từ bên ngoài, vang vọng cả đại viện nhà họ Long. Thằng nhãi họ Lục, lập tức cút ra đây cho tao, là giọng của Lâm Chấn Nghiệp. Chỉ có Long Tề không nghi hoặc mà là bất an, cực kỳ bất an. Có thể làm Lâm hộ pháp phẫn nộ thành như vậy, chẳng lẽ trước đó Lục Vân nói thật, chẳng lẽ hắn thật sự giết Lâm Kiến rồi? Đây là muốn đưa tới tai họa ngập đầu cho nhà họ Long. Cách chương.